Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 549, không biết sao. Mắt thấy trong lời nói diễu cợt không có đưa đến hiệu quả. Sakazuki dứt khoát đem sự chú ý đều tập trung ở công kích hướng. Khổng lồ nham tương bàn tay khổng lồ. Thật sự hiện ra là bàng bạc lực lượng cùng với mạnh mẽ lực tàn phá. Chỉ là bị dư âm ảnh hưởng đến mặt biển, cũng bốc hơi lên lên một trận sôi sùng sục hơi nước. Chỉ là đánh không được đả kích, cho dù lực lượng mạnh hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Saido động tác luôn là nhanh Sakazuki một bước, hắn lóe lên toàn bộ đả kích, mà dư âm mang đến nhiệt độ cao. Tại thân thể tự bảo vệ mình xuống cũng không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Sakazuki trên mặt biểu tình không có thay đổi. Vẫn là bộ kia nghiêm túc biểu tình. Có thể động làm lại nhanh hơn mấy phần. Đang tăng nhanh tần số xuống. Tay hắn nhìn lớn hơn. Liên đới đả kích dư âm thật sự bốc hơi lên lên hơi nước mang đến tầm nhìn hạ xuống. Để cho phòng ngự cùng tránh né trở nên càng khó khăn. Nhưng mà đối mặt như vậy thế công, Saido vẫn như cũ không một sai lầm đất tránh khỏi. Đây là một trận lực lượng cùng tốc độ tỉ thí, nhưng cũng không phải nói Sakazuki động tác quá chậm. Sakazuki thân thể tố chất cường độ trên, có thể nói là cái này biển khơi số 1 số 2. Mà hắn lại thông qua hải quân Rokushiki bên trong Gepo cùng Soru đem phần này cường độ thể hiện ra ngoài, ít nhất khắp nơi công nhận trên biển tối cường thế lực biển trong quân. Ngoại trừ Kizaru trở ra không có bất kỳ người nào có lòng tin này dám nói ra tốc độ của hắn so với Akainu tới cũng nhanh, chỉ là Saido tốc độ nhanh hơn, đang tránh né thời cơ thượng đắn đo được. Phải, cũng càng thêm vững vàng, này mới có thể làm được này làm người ta kinh ngạc sự tình. Sakazuki giống vậy giật mình không thôi. Có thể ôm mãnh liệt lòng tự ái hắn lại không muốn thừa nhận một điểm này. Canh không muốn thừa nhận là chính mình thật sự cho là tội ác lại đạt tới có thể chống lại mức độ. Hắn dùng ngôn ngữ kích nói. Ngươi chỉ biết trốn sao? Saido không hề bị lay động. Đang chiến đấu trước hắn sẽ ở trong lời nói cùng địch nhân tranh luận. Có thể trong chiến đấu. Hắn cũng không phải cái loại này sẽ bị ngôn ngữ sở kích nhân. Hắn như cũ duy trì chính mình chiến lược phương thức. Linh xảo tránh thoát Sakazuki toàn bộ đả kích. Sakazuki trên mặt không hề bị lay động mặt mũi. Lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Hắn đã cãi lại rồi hải quân bổn bộ ra lệnh. Càng là ở bổn bộ gặp tập kích dưới tình huống. Như cũ duy trì truy trục chiến hơi. Thậm chí không tiếc bán đứng hải quân bổn bộ một ít tin tức cho Tesoro. Mà hết thảy này có bội với chính nghĩa hành động. Cũng là vì giết chết Saido. Dập tắt nội tâm thật sự cho là tội ác. Hắn hy sinh quá nhiều. Không cho phép thất bại. Chỉ cần có thể dập tắt tội ác ngọn lửa. Hết thảy đều là đáng giá. Sakazuki trên người nham tương không ngừng hiện lên. Thân thể của hắn giống như là một tòa sống động hỏa sơn một dạng từ trong sông ra lượng lớn. Có thể chiếm đoạt hết thảy nham tương. Nham tương từ trời cao rủ xuống. Đem vài trăm thước nội hải nước nung đỏ. Nhiệt độ nóng bỏng cả thiên không đều bị cháy sạch vặn vẹo biến hình. Trong không khí nhộn nhạo vô hình rung động. Đột nhiên, Sakazuki chợt hành động. Nham tương hội tụ thành một con chó. Một cái đỏ ngầu có thể chiếm đoạt hết thảy hung ác chi chó. Nó rất lớn, nhất là há miệng, bao trùm ở rồi Saido mấy chục thước không gian phạm vi. Ở đột nhiên này làm khó dễ xuống, Saido căn bản không thể nào né tránh. Hắn dứt khoát cũng không né tránh rồi, mà là lựa chọn nghênh kích. Saido rút ra thanh kia đừng tại bên hông hắn lưỡi đao. Đây là hắc đao su sui. Đại khoái đao 21 công phu một trong, là một cái hiếm thấy danh đao, chỉ bất quá nó đối mặt nhưng là do hải quân tam đại tướng một trong Akainu thật sự phát động công. Kích, ở về mặt thân phận còn lộ ra chưa đủ, nhưng ở Saido trong tay, nó có thể phát huy ra nhưng là vượt xa ra cách thức phong mang. Theo chém động tác, một cổ có thể chém cắt hết thảy lưỡi đao khí từ trên đó chém mà ra. Một là chiếm đoạt thiêu đốt hết tất cả đỏ ngầu chi cầu. Một cái khác là chém cắt hết thảy kiếm khí. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, đem không trung huy hoàng ngắn ngủi che giấu. Biển khơi từ không trung đi xuống ngắm cũng xuất hiện cái hình tròn con dấu. Ngay sau đó bắt đầu từ cái này hình tròn con dấu làm trung tâm thật sự vén lên sóng thần. Sakazuki đạp Gepo, mượn rút lui khuynh hướng hóa giải đánh vào dư âm. Hắn nhìn lại hướng Saido, đáy mắt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi lúc công kích sau khi, hắn chính là không có phân nửa nương tay ý tứ. Mặc dù không là hắn mạnh nhất chiêu thức, nhưng lại là hắn toàn lực đất đả kích. Ở dưới tình huống như vậy, đối với phương lại dĩ nhiên thành tăng đến chống lại. Không, phải nói là địch nổi mức độ. Ở trước mặt hắn thật sự đối mặt là một cái cùng hung cực ác đối thủ. Hắn cụ bị tùy thời uy hiếp chính mình lực lượng. Tội ác chi mầm đã lớn lên. Không bao giờ nữa là tiên trước có thể xoa nắn tiểu quỷ. Nhưng này giống vậy tuyên cáo một món kỳ quái chuyện. Saido hắn rõ ràng cụ bị có thể chống cự hắn lực lượng. Nhưng lại lựa chọn tránh né phương thức. Cho dù là lại giỏi né tránh địch nhân, cũng sẽ không một mực đất thông qua tránh né để ngăn cản. Đây chỉ là ngu xuẩn phương pháp. Huống chi Saido cụ bị có thể chống lại hắn lực lượng. Này một phần lực lượng bằng vào phần này linh hoạt hoàn toàn có thể trở thành một phần tính sát. Thương đất thủ đoạn, Sakazuki nghĩ tới điều gì? Đột nhiên cả kinh, ngươi là cố ý, hắn giống như là đang hỏi, hoặc như là ở trách. Thanh âm nghe là lạ, nguyên nhân này là bởi vì hắn mãnh liệt lòng tự ái quấy phá. So với không làm gì được Saido, càng làm cho Sakazuki nổi nóng là hắn suy đoán, Saido là cố ý né tránh hắn đả kích mà không tiến hành đả kích. Đánh vào tản đi, Saido bình yên vô sự đứng ở trong đó. Hắn cười một tiếng lộ ra tiêu chuẩn thức nụ cười. Ta tới chuyện này, chỉ là vì nói cho ngươi biết, ngươi đã không làm gì được ta rồi. Saido nói đến phi thường chậm, vừa vang dội lại rõ ràng. Tựa hồ đang lo lắng Sakazuki không cách nào nghe rõ hắn lời muốn nói nội dung. Sakazuki không cắt đứt, hắn lặng lặng nghe Saido mà nói. Nhưng hắn lửa giận đã đạt tới cực điểm. Hắn khuôn mặt tranh nhanh được. Phải, sắp xếp làm ra một bộ tùy thời phải đem Saido nuốt vào dáng vẻ. Nơi gò má bắp thịt không ngừng phát run lay động. Hắn dưới thân thể có bầu dục mà da nóng bỏng nham tương. Một lần nữa dũng động, thân thể của hắn đã nguyên tố hóa căng phồng lên đến. Cũng không ai biết công kích một lần nữa sẽ khi nào đến. Lúc này, Saido lại dẫn đầu di chuyển, chỉ bất quá cũng không phải phát động tấn công, mà là hướng không trung rút lui. Sakazuki không có đuổi theo. Hắn biết chỉ cần Saido nghĩ, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là không đuổi kịp. Ở phương diện tốc độ, hắn cho dù có thể kéo sau lưng Saido, có thể ở lực bền bỉ thượng lại tồn tại vấn đề. Hải quân Rokusiki bên trong Gepo, Soru, đang di động thượng cố nhiên có tăng lên rất nhiều, nhưng đối với thân thể gánh nặng cũng rất nặng. Bọn họ kỹ xảo phát lực đều là lợi dụng trong nháy mắt lẹp xẹp sinh ra lực phản tác dụng cùng lực bộc phát để đạt tới tốc độ tăng lên hiệu quả, mà trong nháy mắt lẹp xẹp động tác, đối với chân bắp thịt là một loại tổn thương. Sakazuki thân thể tố chất cố nhiên là mạnh, có thể dùng loại này kỹ xảo phát lực giống vậy không cách nào lâu dài. Sakazuki dùng để ngồi quân hạm trên, ngoại trừ cần thiết hàng hải viên trở ra, kỳ người hắn đã chuyển chức an bài vào cái khác cái đảo. Ở cường giả trong chiến đấu, nhất là còn ở trên biển lúc chiến đấu, hải quân phổ thông chiến lực ngay cả tố chân tham gia tư cách cũng không có. Chung quanh lộ ra yên lặng, có có thể Sakazuki lại không cho là như vậy. Hắn chỉ cảm thấy hắn bên tai có chút chói tai. Đó là đánh chàng pháo tay âm hắn từng buông xuống sẽ không lại để cho chạy sai đô hào ngôn. Có thể kết quả mà nói hắn lại thất bại. Sakazuki nhắm mắt, híp lại không biết đang suy nghĩ gì. Trở về đến an nhàn trên thuyền nhỏ, Saido thư thích đất nằm dựa vào đang quen thuộc trên ghế dựa mềm. Sự tình giải quyết, Zep hỏi, có gan này cùng dũng khí hỏi Saido loại vấn đề này. Liền chỉ có Zep rồi, Mayo tính cách hèn nhát, cho dù muốn hỏi, phần lớn cũng là nghẹn ở trong miệng, mà Ivy cũng không kém bao nhiêu, ở cộng thêm cha mẹ cảnh cáo. Nàng càng không dám đối với Saido có bất kỳ bất kính rồi. Saido không có hạn chế Ivy. Nàng có thể tự do mà di động, bao gồm lưu ở hòn đảo nhỏ kia. Có một năm vật liệu. Hơn nữa tiết lộ tin tức cho rồi hải quân. Sau khi sự tình cũng không cần Saido xử lý. Có lẽ chính là bởi vì phần này tùy tính. Ở Ivy chuẩn bị cùng cha mẹ đợi chung một chỗ thời điểm. Bọn họ cha mẹ ngược lại càng lo lắng. Bọn họ trải qua, để cho bọn họ cho là, cùng Tesoro có thể hữu hảo như vậy nói chuyện với nhau nhân tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Mà người như vậy, kiêng kỵ nhất chính là người bên cạnh phản bội rời. Chiếc thuyền kia thượng nhân không nhiều, ngay cả Saido coi là cũng liền bốn cái. Ở Ivy cha mẹ lý giải đến mà nói. Saido là một cái không tín nhiệm người khác nhân, cho nên mới chỉ đem mấy người như vậy. Nếu như phạm cái gì sai liền có thể trực tiếp lau đi. Saido để mặc cho Ivy trở lại, khả năng liền là một loại dò xét. Chính là bởi vì phần này nguy hiểm, bọn họ lựa chọn để cho Ivy ở lại chiếc thuyền kia thượng. Trình độ nào đó, bọn họ buông tha Ivy lựa chọn trên đảo mấy ngàn người cùng với chính bọn hắn. Ivy cũng không có phát hiện, nàng chẳng qua là cảm thấy cha mẹ trong lúc bất chợt thay đổi bộ dáng. Nhưng nàng như cũ nghiêm khắc, dựa theo bọn họ yêu cầu làm. Duy trì đối với Saido kính sợ tâm, Saido nhìn mắt Zep, lại nhắm hai mắt, một bộ con trùng lười trên người cảm giác. Ở nơi này phó dưới trạng thái, hắn căn bản cũng không nghĩ trả lời bất cứ vấn đề gì. Zep sớm có dự liệu. Hắn từ cạnh lấy ra dùng cơm nắp đắp lại đĩa thức ăn. Sau đó vạch trần, một cổ hỗn tạp đậm đà mùi thơm, để cho Saido đi chi rồi mấy cái miệng vị lôi đại động. Khác lão cầm loại phương thức này cám dỗ ta, ta sẽ dễ dàng như vậy bị cám dỗ sao? Saido mặt đầy ghét bỏ dáng vẻ, nhưng hắn lại ngồi dậy, từ dép trong tay thuận đi đĩa thức ăn. Thật là giải thích cái gì gọi là, ngoài miệng vừa nói không muốn. Thân thể nhưng là thành thực, đạo lý. Zep không có nói gì. Hắn chỉ là lẳng lặng xuất ra phần thứ hai đĩa thức ăn. Tái diễn trước động tác, mà Saido cũng là như vậy. Tay hắn rất nhanh, sắp tới Zep còn chưa kịp phản ứng cũng đã lại một lần nữa thuận đi đĩa thức ăn. Giải quyết, Saido nhai trong đĩa thức ăn ngon nói. Vì phòng ngừa Saido ở nhai lúc đọc rõ chữ không rõ, Zep cố ý chuẩn bị xinh xắn thức ăn ngon, sẽ không bởi vì nhét miệng ảnh hưởng đến thanh âm. Mayo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đang lúc bình thường hắn cũng đúng một ít thất thất bát bát sự tình cảm thấy hứng thú. Có thể ở hắn hiện tại lại chỉ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Khi biết giải quyết sau này, hắn cũng không có hoài nghi trực tiếp từ cạnh đi ra. Tiếp tục làm việc lên hoa tiêu công việc. Ivy chú ý tới Mayo đi ra động tác, cho là mình cũng phải đi ra. Bởi vì nàng cha mẹ đã báo cho nàng học thêm học những người khác là thế nào làm. Ivy nàng không muốn biết học Mayo được hay lại là học xếp tốt. Nhưng cuối cùng để cho nàng làm ra nghĩ rằng là lúc trước cái đảo kia đảo mọi người luôn là gọi nàng đi ra. Ngoặc kép, nàng nghĩ, Saido cái này hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Zep lẳng lặng chờ đợi, cho đến Saido giải quyết xong hai bàn thức ăn. Là một chủ sư hắn mừng rỡ nhất chính là nhìn người khác ăn chính mình làm thức ăn. lộ xuất mãn ý nụ cười. Tại sao phải lại dẫn đến Akainu? Zep không hiểu hỏi, rõ ràng đã thu được chính xác tin tức. Từ Luchi bên kia biết được Tesoro cùng Tesoro hợp tác tin tức. Có thể ngươi như cũ thi hành cái kế hoạch kia. Kế hoạch chỉ thay mặt chính là Saido cố ý đi dẫn đến Akainu. Chuyện này theo Zep là không thể nào hiểu được. Lúc trước Saido chọn lựa phương pháp rõ ràng chính là tránh né chạy thoát phương thức. Zep cũng không có cảm thấy cái này có gì không bình thường. Ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường hành vi. Đối mặt hải quân đại tướng, trực tiếp chạy trốn, đây cơ hồ là ngoại trừ tứ hoàng trở ra toàn bộ hải tặc đều biết làm. Thậm chí ở một chút thời gian, tứ hoàng cũng sẽ làm ra tránh lựa chọn. Hải quân đại tướng cường đại là công nhận, đánh bại hải quân đại tướng ngoại trừ có thể thu lấy được danh tiếng trở ra, cũng không có tác dụng khác, không có tài sản, cũng không có mang đến vị, có năng lực đánh bại hải quân đại tướng nhân, còn sợ khó khăn nổi danh sao? Thực lực vĩnh viễn là cái thế giới này tốt nhất giấy thông hành. Chẳng qua là cảm thấy hẳn làm như thế. Saido vừa nói, dáng vẻ lộ ra càng lười biếng. Hắn tựa hồ không có tính toán nói ra ý tứ. Luôn có cái lý do đi. Zep nói, nếu như không nên nói lý do mà nói, có thể nói rất nhiều. Sau lưng không có một người đi theo, ít nhất thời gian liền thư thích rất nhiều. Chúng ta có thể chính mình an bài thời gian. Tỉ như ở một ít trong trấn nhỏ khai triển kỹ thuật nấu nướng tranh tài cho ngươi tham gia. Sau đó, do ngươi ăn thử. Zep nhận lấy nói, không tệ chủ ý, ngay cả ngươi đều nghĩ như vậy rồi, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Saido vui vẻ như thế. Đây cũng là hắn luôn là khi đi ngang qua trong trấn nhỏ mở ra kỹ thuật nấu nướng tranh tài nguyên. Nhân, hắn luôn có thể bởi vì làm giám khảo quan hệ nếm được đủ loại kiểu dáng phong cách xử lý. Vốn có đến tình báo dưới tình huống, ta cảm thấy được, phải, này sẽ không trở thành vấn đề. Xác thực như Zep nói, Saido gật đầu một cái. Căn cứ đến tình báo, quả thật có thể làm ra quay mũi. Hải quân quân hạm đang không có biết được trước đó biết được hắn đội tàu vị trí trước, coi như thật bị phát hiện cũng có thể thuận lợi đất chạy trốn. Có thể lúc trước được không ít chiếu cố, luôn cảm thấy cần phải hồi báo một chút. Saido nói, cái gọi là hồi báo, đơn giản chính là trả thù. Zep không biết hắn là thông qua loại phương thức nào đối kháng Akainu, nhưng là thực lực của hắn quả thật đạt tới làm người ta kinh ngạc bước. Mặc dù Saido nói thời điểm giống như là dễ dàng bộ dáng, nhưng này phần dễ dàng lại cũng không dễ dàng. Saido cường là nhật tích nguyệt lui đi xuống, hắn mỗi một ngày đều rèn luyện năng lực mình, đồng thời còn lợi dụng đến năng lực rèn luyện thân thể của mình, từ đó đạt tới một cái lương tính đất tuần hoàn. Mà tại thân thể chữa trị sau khi càng là vô bệnh một thân nhẹ, lúc này mới có thể đi đến địch nổi Akainu mức độ, có thể ở sinh tử bác trong chiến đấu, cũng không ai biết kết quả sẽ ai chết vào tay ai. Cho nên ở lần hành động này bên trong, Saido mới sẽ chọn dùng loại phương thức này. Dùng như vậy phương thức nói cho Akainu một cái đạo lý, đánh không lại hắn cũng chạy thoát, đánh thắng được mà nói hắn nhất định phải chết. Đối với cái này dạng chiến đấu, lấy Sakazuki tính cách căn bản cũng sẽ không đồng ý. Sakazuki là một cái coi trọng chính nghĩa nhân, mà đối với bộ hạ sinh mạng hắn là như vậy cố gắng hết sức coi trọng, hy sinh thủ hạ sự tình, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm ra. Hữu dụng không? Zep hỏi. Có, Saido đáp. Hải quân tam đại tướng bên trong, tồn tại biến cố lớn nhất đó là Akainu rồi, mà hắn sẽ không cho phép biến cố phát sinh, phải để cho Akainu cũng lâm vào trong nước xoáy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.